có tám tao nhợ hợp lại. Người leo dây mỗi lần tay chỉ nắm vào một số hai, ba hoặc bốn tao nhợ cùng một lúc. Đến khi bỏ tay khác lên thì nắm một số tao nhợ khác, chứ không phải nắm một lúc tất cả tám tao nhợ. Cùng thế ấy, vị hành giả mà còn đang thời kỳ tu luyện chỉ hành một số chi cùng một lúc. Nhưng đến khi đạt đến mức độ mà Ngài mô tả trên thì hành giả dần dần hành cùng một lúc số chi nhiều hơn, và cuối cùng khi thành đạt thánh đạo và thánh quả thì tám chi cùng hợp chung lại thành một, và hành giả hành luôn cả tám chi cùng một lúc. Sinh hoạt bên ngoài ở đây là những cảm giác mà ta cảm nhận từ lục trần sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, xuyên qua lục căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đối chiếu với sinh hoạt bên trong là các tầng thiền, rahana, nơi đây tâm không đi ra ngoài theo các cảm xúc. Danh từ sankhara, pháp hữu vi, là những gì được sanh ra do điều kiện và tồn tại do điều kiện. Phải có gì trước đó tạo duyên mới hiện hữu, rồi có gì tạo duyên mới tồn tại. Khi hết nhân duyên thì hoại diệt. Trong thực tế, tất cả mọi sự vật trên thế gian, dầu tinh thần hay vật chất, đều là pháp hữu vi, cũng được gọi là các vật được cấu tạo hay pháp tùy thế. Danh từ ô nhiễm ở đây được phiên dịch từ Phạn ngữ kilesa, là những thoái hư tật xấu phát sanh từ vô minh, hay những dơ bẩn tinh thần luôn luôn ngủ ngầm bên trong tất cả những chúng sanh trong tam giới.